Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Lại là xích hồng hạm đội. Bạch sách từ trên trời giáng xuống, thấy là một mảnh thổ hoàng sắc lưng núi, mà những thứ này lưng núi lên, tắc thì là có thêm mỗi bên chủng chiến hạm phế tích. Toái phiến, lưng núi trên cũng đều là lồi lồi lõm lõm địa phương. Trừ cái đó ra, bạch sách còn chứng kiến vài cái ngổn ngang lộn xộn nằm lưng núi ở trên người. Có chết hay không bạch sách không được tinh tường, nhưng dù sao khuôn mặt sắc đều phát xanh. Cái này tình huống gì? Bạch sách không biết, bạch sách cũng không dám hỏi. Làm bạch sách rơi vào lưng núi trên về sau nhìn chu vi những thứ kia đồ ngổn ngang không hiểu ra sao. Chuyện này, đây là tình huống bình thường sao? Phía trước Bắc Lam Lăng Hiên nói nơi đây nguy hiểm nhưng sau dễ dàng gặp chuyện không may gì gì đó. Nhưng này bạch sách mới ra tới liền thấy như vậy một màn. Cũng là có chút điểm mộng. Cái này, đây con mẹ nó cũng quá nguy hiểm chứ. Bạch sách đứng ở lưng núi trên sững sờ một hồi sau cầm lấy máy nhắn tin nói. Ui ui ui, Liệt Thanh ở không ở? Bất kể như thế nào, bây giờ còn là trước liên hệ hạ Liệt Thanh tương đối khá. Bạch sách dùng máy nhắn tin gọi hai hạ Liệt Thanh. Không có bất kỳ đáp lại, máy nhắn tin bên trong chỉ xuất hiện vài tiếng thử thử thử tạp âm. Bạch sách cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạch sách đứng ở khe núi sững sờ một hồi về sau. Lại đột nhiên nói, Bắc Lam Lăng Hiên, tới không có, vẫn là không có nửa điểm đáp lại. Cái này máy nhắn tin thật giống như hư giống nhau. Bên trong tất cả đều là thử thử thử tạp tiếng. Điều này làm cho bạch sách có chút hoang mang. Cứ việc nói bạch sách tự mình rót không sợ xuất hiện chuyện gì. Nhưng bạch sách sợ là Liệt Thanh vạn nhất xảy ra chuyện gì, có thể làm sao trình. Bạch sách đứng ở lưng núi lên liên hệ một hồi về sau, không có được bất kỳ đáp lại. Cuối cùng, bạch sách cũng là đem cái này máy nhắn tin phóng đứng lên, hướng lưng núi hạ nhảy xuống. Bạch sách đi tới mấy cỗ nằm dưới đất thân thể nhìn đàng trước một cái. Quả nhiên, những thứ này người chết, những thứ này thân người mặc quần áo không sai biệt lắm đều là giống nhau. Y phục trên thêu một con tiên hạc, hoặc có lẽ là khổng tước một dạng loài chim. Bạch sách cũng không nhận ra, đây rốt cuộc là cái gì, dù sao thêu rất truyền thần. Bạch sách ở phụ cận chuyển động một hồi về sau, cũng không tìm được một người sống, đều là người chết. Chu vi đều là chiến hạm giải thể phế thân thể, cũng không tìm được cái gì thứ hữu dụng. Ở bạch sách có chút phạm sầu thời điểm, đột nhiên xa chỗ truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh to lớn. Ung ung, bạch sách lập tức men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy xa xa một mảnh kia thiên không toàn bộ đều bị nhuộm thành xanh sắc. Đồng thời, còn kèm theo từng đợt, tương tự với phượng hoàng lệ tiếng kêu. Đó là, bạch sách cau mày liếc mắt nhìn chân trời, suy nghĩ một hồi, Bắc Lam Lăng Hiên là không cho bạch sách chạy loạn, chủ yếu là sợ bạch sách chạy loạn đưa tới sự chú ý của người khác gì gì đó. Chỉ bất quá, liền hiện ở loại tình huống này, nơi đây dường như đã lộn xộn. Một giây kế tiếp, bạch sách hai chân hơi cong một chút, theo sau đất đai dưới chân xuất hiện vết rạn. Theo về sau, bạch sách tựa như nhất phát pháo đạn một dạng, trong nháy mắt lướt đi đi, đại khái chỉ là nửa phần chung về sau. Bạch sách trước mắt xuất hiện bốn chiếc siêu cấp to lớn chiến hạm. Những thứ này chiến hạm so với bạch sách phía trước đã gặp chiếc kia hồng thức chiến hạm đều muốn lớn hơn vài lần, chỉ bất quá, những thứ này chiến thuyền chiến hạm cũng không phải là ở thiên không trên bay, mà là đã rơi ở vùng đất hố to bên trong. Đồng thời tứ phân ngũ liệt đã giải thể, chu vi toàn bộ tất cả đều là nằm ngổn ngang một đống lớn đếm đều đếm không qua được thi thể. Chiếc này chiến hạm bạch sách nhìn không ra tới cái gì khác thủ đoạn bịp bợm. Bạch Sách cũng không biết đây là tông thức chiến hạm, vẫn là tôn thức chiến hạm. Vài thứ kia Bạch Sách từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ là nghe người ta nói qua. Chỉ bất quá, chiếc này trên chiến hạm một cái tiêu chí. Bạch Sách lại nhận thức. Xích Hồng hạm đội tiêu chí. Bạch Sách rơi cái này hố to đoạn nhai chỗ một vị trí. Hồ Nghi nhìn phía xa một màn. Nơi đây không phải kia cái gì Thanh Loan Tôn Hoàng vị diện sao? Vì sao nơi đây sẽ có Xích Hồng hạm đội chiến hạm? Hơn nữa đoạn đường này đi lên trùng trùng. Không khó lý giải, nơi này chính là phát sinh một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Đồng thời, chiến đấu thời gian, phải là vừa rồi, dọc theo con đường này gồ ghề không nói. Còn có cái kia thi thể ngổn ngang không có ai thu thập. Thậm chí còn, Bạch Sách phát hiện một ít bị hư hao. Giải thể chiến hạm bên trong còn bốc lên khói xanh. Bên trong vẫn có nhiệt độ. Thoạt nhìn, trận chiến đấu này hẳn là vừa mới kết thúc không sai biệt lắm. Hiện tại Bạch Sách mới hơi yên lòng một chút. Bạch Sách sợ là, vạn nhất cái này đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đem Liệt Thanh cuốn vào liền không tốt. Đang ở Bạch Sách suy nghĩ chuẩn bị hạ đi xem một cái. Cái này cự đại giải thể mỗi bên chỗ khói đen bốc lên chiến hạm bên trong có hay không người sống. Thời điểm, ở nơi này chiến hạm một bên truyền đến một hồi nụ cười giả tạo tiếng nói. Người thật đúng là như trong truyền thuyết vậy tự phụ. Nghe được một chút tin tức liền chính mình tới rồi. Sách sách sách, không nghĩ tới chứ. Bốn chiếc tông thức chiến hạm liền có thể muốn mạng của ngươi. Bạch Sách nhíu mày, men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy ở cái kia chiến hạm góc chỗ. Có hai cái người, một tên nam tử trong đó. Dáng vẻ cực kỳ thảm liệt. Một mạch con mắt hình như là bị chim mổ nát vụn một dạng. Trong mắt cũng không nhìn thấy. Viền mắt chỗ chỉ còn hạ một mảng lớn lỗ máu. Bây giờ còn ra bên ngoài hi hi lạp lạp bốc lên tiên huyết. Nam tử này thoạt nhìn được có cái 40-50 tuổi bộ dạng. Mặc dù coi như dáng vẻ rất thảm. Thế nhưng, khuôn mặt trên lại đều là đắc ý màu sắc. Mà ở nam tử này đối diện, tắc thì là có một nữ tử. Cô gái này khuôn mặt, Bạch Sách xem không quá rõ ràng. Đưa lưng về phía Bạch Sách. Bạch Sách chỉ có thể nhìn được cô gái này cái kia đến eo như thác nước một dạng xanh sắc trường phát. Người xuyên xanh sắc thêu kim tuyến sa mỏng áo dài. Đỉnh đầu là phi thường đắt tiền kim sắc mũ phượng. Chẳng qua đầu này đỉnh mũ phượng có vài chỗ đã hoàn toàn bể nát. Cô gái này cầm trong tay một cái bùm bùm mang theo ngân sắc tia chớp trường tiên. Ở này thì lạnh lùng nói. Thì tính sao? Bốn chiếc tông thức chiến hạm đã toàn bộ chiến tổn. Ngươi bây giờ có thể nhịn ta như thế nào? Bạch Sách đứng ở nơi này đoạn nhai chỗ. Lẳng lặng nhìn một màn này. Nghe cô gái này thanh âm. Phi thường trong trẻo lạnh lùng êm tai. Tuổi nói. Đại khái ở 27-28 tuổi tới 30 tuổi dáng vẻ chừng. Dù sao cũng một cái phi thường thành thục giọng nữ. Hai người kia hiện tại cũng không có chú ý tới lên đỉnh đầu đoạn nhai bên Bạch Sách. Nam tử kia đứng tại chỗ bất động, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên linh kiện nhỏ, mà ở trong tay nam tử xuất hiện này cái linh kiện nhỏ về sau. Cái này đối diện nữ tử rõ ràng ngẩn ra, mà ở giây tiếp theo, nam tử này cái kia vẻ mặt nhịn không được tươi cười đắc ý cười như điên nói. Ta bây giờ là không thể đối với ngươi như vậy. Chỉ bất quá, 20 phân chung về sau. Còn có một con thuyền tông sư chiến hạm hội đi tới nơi này. Đến lúc, ngươi chạy trốn nơi đâu? Làm trung niên nam tử này nói xong về sau. Nàng kia rõ ràng sốt ruột. Nắm chặt trong tay cái kia mang theo ngân sắc tia chớp trường tiên. Chợt rút ra ngoài, hiệu quả là có. Trung niên nam tử kia đứng tại chỗ toàn thân mọc lên phòng ngự cháo. Mà một roi kia rút được trung niên nam tử này phòng ngự cháo phía trên về sau. Trung niên nam tử này phòng ngự cháo trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết rạn. nhưng là giống như đây. Người đàn ông trung niên ở phòng ngự cháo bên trong khóe miệng vểnh lên vẻ mặt đắc ý nói. Đừng gượng trống, 4 chiếc tông thức chiến hạm liên hợp tạo thành đại trận. Ngươi tuy là dựa vào cường đại thánh lực cho phá, nhưng ngươi thánh lực cũng dùng 9 thành 9. Hiện tại ngươi sợ là ngay cả một hoàng vũ linh đều đánh không lại. Bạch Sách đứng ở lưng núi trên nhướng mày, vẻ mặt cổ quái nhìn một màn này. Thứ khác Bạch Sách nhưng thật ra không được tinh tường. Chỉ bất quá, trung niên nam tử này trên người tiêu chí. Bạch Sách xem hiểu, xích hồng hạm đội tiêu chí. Tuy là Bạch Sách không biết nơi đây đến tột cùng phát sinh cái gì, thế nhưng xích hồng hạm đội nhân ở đây, vậy thì cái gì đều không cần giải khai, trực tiếp ngọn lang đánh. Một giây kế tiếp, Bạch Sách hai chân khẽ cong, trong nháy mắt lướt đi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.